Chương 1915, Thôn trưởng Nữ Nhi, 65. Tại đường quả cùng Cố Cựu từ thành thân không lâu, đường Trường Thanh cao trung Trạng Nguyên, toàn bộ đường ra thôn cũng vì đó cao hứng. Đường Trường Thanh cao trung Trạng Nguyên, cái này khiến lúc trước thi tú tài thất bại đường kim đấu, hoàn toàn không có tiếc nuối. Hắn lúc trước không có thực hiện sự tình, nhi tử mình làm được, so với hắn làm tốt hơn gấp trăm lần. Cao trung Trạng Nguyên A, đây chính là làm dạng dỡ tổ tông sự tình. Nghe nói, đường Trường Thanh ở Kinh Thành, rất nhiều người đều muốn lôi kéo. Cũng là đường ra thôn khoảng cách Kinh Thành quá xa, đường quả cùng Cố Cựu Từ ở giữa quan hệ, bị Hoàng đế cùng Cố Dung Hạc coi ý giấu giếm, cho bọn hắn yên tĩnh thời gian qua. Vì lẽ đó, những người kia đến bây giờ cũng không biết đường Trường Thanh lúc đầu là có thể dựa vào quan hệ hộ ăn cơm, sau lưng người, tùy tiện kéo một cái đi ra, đều có thể đem người dọa gần chết. Cho tới bây giờ, Kinh Thành bên kia người, chỉ biết là đường Trường Thanh là đường ra thôn, đường Thị Tú Trang lão bản Tam Ca Ca. Đường quả làm con rể sự tình, rất nhiều người đều biết. Nhưng bọn hắn cũng không biết, đường quả vị hôn phu, là vị kia thần bí tiểu vương gia. Tô Mạch Thần ngược lại là biết, thấy những người kia tập trung đầy đủ hết lực lượng, đi lôi kéo đường Trường Thanh thời điểm, thậm chí còn ân uy cùng thi, hắn bắp chân đều đang run rẩy. Đường Kim cùng chiến vương tồn tại một ngày, liền không thể đi trêu chọc cùng tiểu vương gia có quan hệ người. Coi như đương kim cùng chiến vương không tại, đoán chừng cũng sẽ cho tiểu vương gia lưu lại chuẩn bị ở sau. Tiểu vương gia cái này người, vẫn không thể trêu chọc ra cái này đường Trường Thanh, còn là lưu cho những người khác đi, hắn bên này có thế tiêu thụ không được. Tô Mạch Thần cu nở dê không có hảo tâm như vậy, đi nói cho mặt khác đối thủ cạnh tranh, không muốn khi dễ đường Trường Thanh sự tình. Hắn ước gì? Những người kia thật tốt khi dễ một chút đường Trường Thanh, đến lúc đó đường quả biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua, sẽ nói cho tiểu vương gia, cho nàng chỗ dựa. Tô Mạch Thần không có chờ đến một ngày này, bởi vì không đến bao lâu, đường Trường Thanh bị hoàng đế triệu tiến cung, tự mình phong quan. Không chỉ có như thế, không có chuyện còn thường xuyên đem đường Trường Thanh kêu lên, tiếp khách. Cái này, tất cả mọi người minh bạch, đường Trường Thanh thành hoàng đế bên người hồng nhân. Không thể cùng lúc trước đồng dạng đối đãi. Trường Thanh A, ngươi ngược lại là có cái hảo muội muội. Đường Trường Thanh không kiêu ngạo không tự ti, trả lời, hồi bệ hạ, thần muội muội vẫn luôn rất tốt. Hoàng đế bị chọc cười, được rồi, ta là biết, các ngươi huynh muội mấy người, không có đơn giản. Đường Trường Thanh nghĩ thầm, rõ ràng là bệ hạ ngươi nghĩ nhiều kỳ thật nhà bọn hắn, thật rất đơn giản. Nhưng đế vương tâm khó dò, dù cho có một tầng không giống quan hệ, đường Trường Thanh cu nở dê không nghĩ qua ỷ lại sủng mà kiêu. Hoàng đế muốn hắn làm chuyện gì, hắn liền quy củ đem sự tình làm tốt. Hắn tới làm quan, thật đúng là không phải vì thăng quan phát tài. Muốn nói tài, còn không bằng trực tiếp giúp đỡ qua nở tu trang, nhà hắn thật không thiếu ngân lượng. Hắn thi khoa cử, một là ưa thích học vấn, muốn thử xem thân ở triều đình cảm giác, thứ hai là vì hoàn thành đường kim đấu nguyện vọng. Bây giờ cả hai đều đã thực hiện. Trong nhà cũng không cần hắn, lại thêm hắn muội phu thế nhưng là tiểu vương gia. Hắn còn phải thật tốt làm cái này quan, cũng coi là cho hắn nhà tăng thêm một chút phân lượng. Tương lai có động tĩnh gì, hắn có khả năng ngay lập tức biết. Trước lúc này, hắn liền muốn tốt. Ai lôi kéo hắn, hắn đều mặc kệ, hắn liền nghe hoàng đế. Nghe quả nhi ý tứ, hoàng đế sống thêm cái 3-40 năm, cũng không thành vấn đề. Chờ chút một nhiệm kỳ hoàng đế đăng cơ. Hắn cũng kém không nhiều có thể cáo lao hồi hương. Một ngày này về sau, hoàng đế cu nở dê phát hiện, không quản trong triều nghị luận chuyện gì, đường Trường Thanh thật đúng là dám nói. Rất nhiều người đều phản đối hắn ý kiến, cái này đường Trường Thanh, liền là dám lực bài chúng nghị, ôm phụ hắn.